Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 708, có vấn đề. Làm sao có thể? Nàng rõ ràng bình thường đối với ta đều. Hanyu nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói về sau, theo bản năng muốn phản bác một chút, nhưng là nói đến một nửa, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Giống như một đạo thiểm điện đánh trúng Han Yu, để Han Yu bắt đầu không ngừng nhớ lại chính mình cùng Eriri quá trình quen biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu cũng bắt đầu cảm thấy Kasumigaoka Utaha nói tựa hồ có chút đạo lý. Sách, nàng chính là cái ngạo kiêu tính tình, coi như trong lòng thích cái gì, nhưng là biểu muội bên trên nàng khẳng định là hội bày ra một loại khác biệt thái độ. Chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác đi ra không? Nàng bình thường đi cùng với ngươi thời điểm, luôn luôn phát cáu, dễ dàng đỏ mặt, sau đó nàng còn luôn. Kasumigaoka Utaha gặp Han Yu còn đang do dự dáng vẻ, liền nói liên miên lải nhải nói về Eriri cùng Han Yu ở chung thời gian biểu hiện ra kỳ quái biểu hiện. Thậm chí bên trong có không ít sự tình phát sinh thời điểm Kasumigaoka Utaha căn bản không ở tại chỗ. Han Yu cũng không biết đối phương là thế nào biết đến, mà nghe Kasumigaoka Utaha các loại phỏng đoán, Han Yu sắc mặt cũng bắt đầu biến thành càng ngày càng cổ quái. Bởi vì đối phương nói đến phi thường có lý có cứ, để Han Yu cảm thấy tin phục. Không phải do Han Yu không thuận Kasumigaoka Utaha nói đến phương hướng đi đoán mò Eriri có phải hay không thích chính mình. Bất quá, người cũng nói với ta dạng như vậy. Hiện tại lại một mực nói Eriri kỳ thật cũng đối với ta có ý tứ. Người đến cùng đang suy nghĩ gì a? Nghĩ đến nơi này, Han Yu có chút mê mang mà nghi ngờ hướng Kasumigaoka Utaha nhìn lại. Không có làm minh bạch nữ nhân này trong đầu đang suy nghĩ gì. Bất quá trực giác của nữ nhân là phi thường mẫn cảm. Han Yu biểu lộ cổ quái hướng Kasumigaoka Utaha nhìn sang về sau. Kasumigaoka Utaha vậy mà ngoài ý muốn biết Han Yu đang suy nghĩ gì. Còn có vẻ hơi bất đắc dĩ giải thích. Nha, người đừng nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là nói đến cao hứng không dừng được mà thôi. Mà lại ta cùng Eriri tranh giành lâu như vậy, đều dưỡng thành quen thuộc, trong thời gian ngắn cũng nên không được nữa. Ngạch, nghe được Kasumigaoka Utaha câu nói này, Han Yu đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, chính là đối phương hôm nay biểu hiện ra bộ dáng, sẽ có hay không có Eriri nguyên nhân ở bên trong. Tóm lại, ta hiện tại là cảm thấy thân phận của ngươi đủ mạnh. Sau đó người lời nói không tính xấu, miễn cưỡng để cho ta có chút hứng thú, nhưng là ta còn muốn tiếp tục quan sát mới được. Nói xong lời cuối cùng, Kasumigaoka Utaha cố ý hướng Han Yu dưới cười đến có chút giảo hoạt, có chút hoạt bát. Thấy Han Yu nhịp tim lại tăng nhanh không ít, bất quá bất kể nói thế nào, cùng Kasumigaoka Utaha đi sâu giao lưu một phen về sau, Han Yu an lòng không ít. Nhìn về phía Kasumigaoka Utaha trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần ôn nhu. Sau đó hai người liền tiếp theo nói chuyện phiếm một đoạn thời gian. Han Yu cũng coi như biết Kasumigaoka Utaha vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Nguyên lai ngày đó về nhà về sau, Kasumigaoka Utaha đem quần áo trên người đổi đi sau liền nghĩ tiếp tục công việc một hồi. Đem chính mình ngày này nhìn thấy sự tình đều ghi chép lại. Tốt về sau hồi tưởng thời điểm có thể cung cấp một chút tiểu thuyết mặc linh cảm. Sau đó chuẩn bị cho tốt về sau, Kasumigaoka Utaha liền chuẩn bị ăn chút thuốc hạ sốt nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là phát hiện trong nhà dược phẩm đều quá hạn. Thế là có chút hư nhược, Kasumigaoka Utaha sợ phiền phức liền không có ý định tại hạ lầu đi mua thuốc, mà là nghĩ đến nghỉ ngơi nhiều một chút chính mình vượt qua đi. Kết quả bởi vì đoạn thời gian trước quá độ mệt nhọc, bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại chuyển biến xấu. Nếu không phải Han Yu hôm nay sang đây xem nhìn chính mình, Kasumigaoka Utaha dạng này mang xuống rất có thể bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Đến mức Hương Tiêu Ngọc vẫn Cho nên từ một loại nào đó góc độ tới nói, Han Yu cũng coi là cứu được Kasumi Gaoka Utaha một mạng. Thế là tại giảng giải xong việc tình cảm trải qua về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng bởi vì lời nói được quá nhiều mà cảm thấy có chút mỏi mệt. Han Yu liền để nàng trên giường hảo hảo nằm nghỉ ngơi. Sau đó chính mình đi giúp nàng mua thuốc đi. Trở về chiếu cố Kasumi Gaoka Utaha uống thuốc về sau, Han Yu cũng không dám rời đi. Liền đợi tại Kasumi Gaoka Utaha trong nhà chiếu cố nàng. Thuận tiện cũng đem cơm trưa cơm tối cái gì đều làm. Chờ đến buổi tối thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha tinh thần cũng coi như chuyển biến tốt một chút. Lại cùng Han Yu nói chuyện phiếm để giết thời gian. Bất quá nói chuyện trời đất trên đường, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên nhớ tới đối phương giúp mình mua áo tắm. Thuận tiện kỳ để Han Yu đem trong túi áo tắm lấy ra cho nàng nhìn xem. Kết quả sau khi xem xong, Kasumi Gaoka Utaha phát hiện những thứ này áo tắm đều rất đúng quy đúng củ. Không có cái gì đặc biệt bại lộ kiểu dáng. Thế là Kasumi Gaoka Utaha liền hỏi Han Yu tại sao muốn chọn những thứ này kiểu dáng. Mà Han Yu cũng liền phi thường thành thật đem sự tình nói cho đối phương biết. Nói cho Kasumi Gaoka Utaha kỳ thật chính mình là xin nhờ Kato Megumi giúp mình đi mua. Thế là tại biết nguyên nhân về sau, Kasumi Gaoka Utaha biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên lạnh. Sau đó liền nói thời gian không còn sớm, để Han Yu đi về nhà. Trên đường về nhà, Han Yu cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, mới phát giác chính mình giống như nói sai. Đi theo sau bờ biển trước mấy ngày, Han Yu vì Kasumi Gaoka Utaha có thể sớm một chút khỏi hẳn, không đến mức không đuổi kịp thời gian. Liền mỗi ngày đi Kasumi Gaoka Utaha nhà chiếu cố nàng. Đương nhiên, ở trong đó cũng không phải không có bởi vì Kasumi Gaoka Utaha cùng Han Yu biểu đạt thái độ như vậy về sau, Han Yu cố ý đi lấy lòng nàng ý tứ. Kết quả, mỗi lần Yamada El đến Han Yu nhà muốn tìm Han Yu tâm sự đi yêu tinh chi đảo sự tình lúc, phát hiện Han Yu đều sáng sớm liền đi ra ngoài. Thế là, tức giận không thôi Yamada El hôm nay cố ý làm cái thật sớm. Không đợi Han Yu đi ra ngoài liền đến Han Yu nhà đem Han Yu chặn lại. Han Yu, ngươi cái này mấy ngày đều đi nơi nào? Vì cái gì ta mỗi lần tới đều phát hiện ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài? Nha, có chút việc, nhìn xem Yamada El cau mày hướng mình đặt câu hỏi dáng vẻ. Han Yu có chút tâm hư hồi đáp, nói thực ra, chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha hiện tại loại kia xen vào bằng hữu cùng nam nữ bằng hữu ở giữa. Quan hệ mập mờ, Han Yu còn chưa nghĩ ra làm sao xử lý, cũng không phải rất muốn cho người khác biết, đặc biệt là trước mắt nữ hài tử này. Sự tình gì? Không thể nói sao? Yamada El gặp Han Yu ý nghĩa lời nói hàm hồ bộ dáng cũng cảm giác trong này có thật to chuyện ẩn ở bên trong. Không tiện, đối mặt với Yamada El nhìn chăm chú, Han Yu kiên trì hồi đáp, ngô, ngươi không chịu nói lời nói coi như xong. Yamada El đang nghe Han Yu lời nói về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Han Yu mấy giây, sau đó dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Vũ, sâu kín nói một câu sau liền xoay người rời đi, đi tìm Mashiro cùng Aoyama Nanami thảo luận đến lúc đó đi bờ biển chơi cái gì. Han Yu nhìn xem Yamada El rời đi, không hiểu cảm giác chính mình có loại tránh thoát một kiếp cảm giác, không khỏi thở ra một cái thật dài. Bất quá sau đó mọi người cùng nhau ăn điểm tâm thời điểm, Han Yu bởi vì tâm hư, đều không có cảm giác ngẩng đầu hướng Yamada El bên kia nhìn một chút. Mà ăn xong điểm tâm về sau, Han Yu càng là không có có ý tốt cùng mọi người chào hỏi về sau, liền len lén chạy ra ngoài. Có vấn đề, có rất nhiều vấn đề. Nhìn xem Han Yu từ cửa phòng biến mất về sau, Yamada El mang theo Mashiro cùng Aoyama Nanami từ trong phòng khách thò đầu ra, sờ lên cằm nói, nha, ta cảm thấy Han Yu-kun hẳn là có cái gì chuyện quan trọng đi. Dự cảm Yamada El muốn gây sự Aoyama Nanami không khỏi thay Han Yu nói một câu. Nhưng là tại sao phải gạt chúng ta đây? Yamada eo ý vị thâm trường nói với Aoyama Nanami một câu sau liền hướng phía cửa nhìn một chút. Sau đó Yamada eo liền vung tay lên. Đối với mặt khác hai nữ hài nói ra. Ta quyết định, ta muốn đi theo nhìn xem. Nhìn Han Yu ra hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Như vậy không tốt đâu. Ta cũng muốn đi. Aoyama Nanami tại phản đối. Mashiro tại đồng ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.